Chương 366, đồng thời siêu việt tử vong giới hạn. Có Sú Nạ chiếu cố, gặp trong tay quý giá dược vật, cộng thêm Lâm Giật phía trước ở tử vong giới áp lực siêu việt cực hạn đè ép tiềm lực của mình, sinh mệnh quy hoàn tầng thứ càng cao, thể chất cũng biến thành càng thêm cường đại, tốc độ khôi phục đương nhiên cũng mau đến kinh người. Mọc ra lần nữa đầu khớp xương cũng không có ở một cái địa phương biến hình hoặc là trưởng thành, thật dài, mà là cùng thì ra giống nhau, cốt lạc tổ hợp kết cấu, cao thấp, hoàn toàn cùng thụ thương phía trước không có một chút phân biệt, duy nhất bất đồng liền là mọc ra lần nữa đầu khớp xương hỏa sủ phục hảo gân mạch trở nên càng tăng mạnh hơn nhận, cứng, rắn. Ở nơi này trong vòng vài ngày gặp cũng không có dừng lại huấn luyện của mình. Tuy là Lâm Giật thụ thương không cách nào lần nữa tiến hành bá vương sắc hạ kỷ kiểm tra đo lường thức tỉnh huấn luyện, nhưng là lại có thể tiến hành kẹ bùn sổ cụ hoặc là bật sổ cụ tu luyện. Cho nên Lâm Giật ngoại trừ đệ nhất thiên ở trên giường nghỉ ngơi ở ngoài, đệ nhị thiên tiểu lấy kinh người tốc độ khôi phục đi xuống giường, cùng một cái không bị thương người thường giống nhau hoạt động như thường, cũng gia nhập vào gặp huấn luyện trong hàng ngũ. Thẳng đến thứ bảy thiên Lâm Giật đã hoàn toàn khỏi hẳn. Gặp lại lần nữa bắt đầu hắn liều mạng huấn luyện. Lúc này đây chúng ta cùng đi đi. Tú Nạ nhìn Lâm Giật, trước đây, hiện tại, về sau, mặc kệ bao nhiêu cửa ải khó khăn chúng ta đều sẽ là đồng thời xông qua, một lần này bá khí tu luyện cũng sẽ không ngoại lệ. Ừ, Lâm Giật gật đầu, hai mắt tràn ngập kiên quyết, đổi những người khác thử một cái như vậy tử vong đặc huấn sống sót tuyệt đối không dám nếm thử, ít nhất ngay cả phi cái này to thần kinh tên đối mặt hắn ra tử vong đặc huấn đều sợ hai không gì sánh được, có thể tưởng tượng được gặp huấn luyện bực nào kinh người. Nhưng là tiến hành một lần sau đó Lâm Giật chẳng những không có lùi bước, ngược lại còn không cần gặp nhiều lời liền đã chủ động yêu cầu bắt đầu. Thái độ như vậy cùng biểu hiện để gặp đối với Lâm Giật càng thêm thưởng thức, mặc kệ Lâm Giật là không phải vương tư chất. Gặp đều quyết định sẽ hết mình toàn lực tới giáo dục hai người bọn họ, nhất là chứng kiến hai người cùng nhau đối mặt sinh tử biểu hiện, cái kia một loại bất ly bất khí, cùng sinh cùng tử tình nghĩa để gặp không khỏi hồi tưởng lại chính mình lúc còn trẻ từng trải. Tuổi trẻ thật là tốt. Gặp tâm lý cảm thán một tiếng sau đó nói ra, một lần này khí cầu cùng phía trước bất đồng ít nhất có thể ở phía trước trên căn bản lần nữa tăng lên 1000m, cho nên các ngươi muốn cẩn thận. Một không cẩn thận nhưng là sẽ tan xương nát thịt, đến lúc đó lao hủ phải giúp các ngươi liều mạng đầu khớp xương thì có ta phiền phước. Gặp trung tướng ngươi liền không thể kể một ít may mắn một chút sao? Nạ Mỹ đã sở tình tưởng gặp tính nết cho nên nói bắt đầu lời hoàn toàn là không có đại không có tiểu nhân, tuyệt không cố kỵ gặp địa vị và thực lực. Ha ha, miệng của ta bình thường đều mất linh, nói tan xương nát thịt lời nói là tuyệt đối sẽ không xuất hiện, cũng không biết sẽ rớt bể bao nhiêu địa phương. Gặp cười nói. Cái này cùng vừa rồi có gì khác biệt? Nạ Mỹ nhất thời phát điên, gặp cái dạng này có thể là khiến người ta dở khóc dở cười. Lên gặp vẫn là cùng phía trước giống nhau thuận tay đẩy, hai người nhất thời bay về phía trên cao, bằng tốc độ kinh người không ngừng leo lên. Một lần này khí cầu rõ ràng cùng gặp nói giống nhau so với phía trước cứng cáp hơn, nâng đỡ lực mạnh hơn, phía trước lên không một vạn mét, lúc này đây tuyệt đối có thể lên không một vạn 1000m, trừ phi có người chuyên môn lộng phá khí cầu. Đồng thời siêu việt sinh tử giới hạn Lâm Giật cùng Sú Nạ đồng thời hét lớn một tiếng, thanh âm giống như cựu thiên tiếng sấm một dạng quần quận chuyển khắp hòn đảo này, nhìn hai người hào khí tung sinh, không sợ hãi bộ dạng gặp không khỏi lộ ra một cái sợi vẻ hài lòng. Làm hai người bay đến một cái vạn khoảng 1000m trên cao thời điểm khí cầu quả nhiên toàn bộ bể mất, Lâm Giật cùng Sú Nạ lập tức rơi xuống dưới. Lâm Giật biểu hiện so với lần trước càng thêm điên cuồng. Trong ánh mắt hiện ra cái kia một loại coi thường sinh tử quang mang khiến người ta vô cùng kinh hãi, phóng phật đối với cái này một khắc Lâm Giật mà nói sinh tử cũng không có khác nhau chút nào, chỉ cần hắn nghĩ, coi như là tử lộ đều có thể biến thành đường sống, hắn không muốn chết không ai có thể giết chết hắn, hắn muốn sống không ai có thể để cho hắn chết. Đồng thời cái kia một loại xem nhẹ thậm chí là dẫm đạp sinh tử khí phách đã dần dần kích thích ra, coi như bọn họ không cụ bị vương tư chất. Nhưng là có thêm như vậy khí phách, coi như không có bá vương sắc hạ kỳ, bọn họ cũng sẽ không so với vương tư chất người thành tựu kém. Dù sao thiên tư chỉ là quyết định một cái nhân số theo lên trưởng thành cực hạn, cũng không phải quyết định một người chọn đời, thậm chí liền nối liền thành trưởng cực hạn cũng không phải cố định, có thể đi qua hậu thiên. Kỳ ngộ đánh vỡ. Cho nên Lâm Giật cùng Sú Nạ đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt coi như bọn họ không phải vương tư chất huấn luyện như thế bọn họ cũng muốn tiếp tục. bởi vì này đối với một người khí phách mà nói là một cái rất hảo đúc luyện cách. Cẩn thận A Nạ Mì nhịn không được kêu to lên, Lâm Giật cùng Sú Nạ trên người khí cầu đã toàn bộ phá hỏng, từ vạn thước trên không rơi xuống. Lâm Giật cùng Sú Nạ ánh mắt càng phát điên cuồng, có thể là điên cuồng hơn lại mang một loại đáng sợ lãnh tĩnh cùng coi thường. Cái này một loại lãnh tĩnh nói cho mọi người dù cho là đối mặt tử vong bọn họ đều có thể lãnh tĩnh như thường đối đãi, coi thường là nói cho mọi người, bọn họ coi thường tử vong nguy hiểm. Tuy là còn không rất rõ ràng rất mãnh liệt, nhưng là tiến hành lần thứ hai huấn luyện như thế, Lâm Giật trong ánh mắt lãnh tĩnh, coi thường cùng điên cuồng so với lần đầu tiên cường liệt, hiển nhiên hắn khí phách cũng so với một lần trước càng mạnh. Khiêu chiến tử vong sau đó sống sót, chiến thắng tử vong sau đó cư nhiên lần nữa khiêu chiến lớn hơn tử vong, như vậy nhân khí phách sẽ không nâng cao một bước mới là lạ. Phanh gần như không phân trước sau liên tiếp chuyển ra hai tiếng nổ mạnh, hai người đã từ 10.000 thước trên cao rơi xuống. Tuy là chỉ là đề cao 1.000m, tuy là Lâm Giật so với phía trước mạnh hơn, nhưng là đầu khớp xương rất bể còn là không thể pho nở dê ngư a, mà Sú Nạ thực lực và thể chất đều so với Lâm Giật mạnh, tương đối mà nói khá hơn một chút. Nhưng là cũng sẽ không tốt nhiều lắm, ít nhất Sú Nạ cũng đoan nở rất nhiều đầu khớp xương. Nhưng cũng sợ là bất kể là Sú Nạ còn là Lâm Giật từ bên ngoài trên cao rơi xuống sau đó hai người cư nhiên không có ngã xuống, ngược lại là thay đổi ở trong xương khói đứng dậy, chân đạp toái thạch ngẩng đầu nhìn về phía gạp. Xương cốt của bọn hắn đều đã vỡ vụn rơi, lại còn có thể đứng lên tới nổ dị cổ kinh ngạc che miệng không dám tin nhìn hai người. Nhất là chứng kiến Lâm Giật cùng Sú Nạ ánh mắt thời điểm con ngươi không khỏi co rụt lại, thân thể không bị khống chế lui ra phía sau hết mấy bước. Vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt để nổ di cổ chịu không. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.